Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2788, trời xui đất khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu xâm xâm, người bây giờ bộ dạng này nhưng so sánh trước kia thuận mắt nhiều. Tà tình đế vỗ Hàn Sâm đầu nói ra. Đi chết, người đi hoa thần tộc lớn lên bên trong nhìn xem, dùng nữ vương hoa chế tạo gen dịch làm xong không có, ta có cần dùng gấp. Hàn Sâm đem tà tình đế tay đánh mở, hiện tại bộ dáng này. Quả thực rất buồn bực. Tà tình đế cũng rất là cao hứng, lại vỗ vỗ Hàn Sâm đầu. Tiểu xâm xâm chờ lấy, nhà ngươi tà tình đại ca ca cái này giúp ngươi đi lấy. Thân thể của ta xảy ra vấn đề sự tình chớ nói ra ngoài. Hàn Sâm lại dặn dò tà tình đế một câu, miễn cho bởi vậy xuất hiện phiền phức. Tà tình đế đáp ứng, đi hoa thần tộc lớn lên bên trong, đem nữ vương hoa chế tạo gen dịch cầm trở về. Một cái chỉ lớn bằng bàn tay cái bình, bên trong bầy đặt giống như là từ thủy tinh chất lỏng. Hàn Sâm mở ra cái bình, uống một ngụm, lập tức liền nghe được thanh âm nhắc nhở. Thần hóa gen, một, thần hóa gen, một, cái này miệng vừa hạ xuống, vậy mà tăng lên 2 điểm thần hóa gen, mà trong bình còn thừa lại hơn phân nửa chất lỏng. Cái này mới là gia tăng thần hóa gen chính xác phương thức nha, trước kia mãnh liệt ăn thịt, đem dạ dày đều cho bể bụng. Cũng thêm không được mấy điểm gen. Hàn Sâm trong lòng cảm thán, nghĩ lại là tưởng tượng, đã có thể gia tăng thần hóa gen, nói rõ thân thể của ta cũng không có vấn đề, là bình thường tiến hóa, thế nhưng là vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này, với lại lực lượng cũng vô pháp sử dụng đâu. Trong lòng có chút phiền muộn, đem một bình gen dịch đều nuốt xuống dưới, hết thảy tăng lên 7 giờ thần hóa gen, thế nhưng là Hàn Sâm thân thể cũng không có bởi vậy khôi phục. Vẫn không cảm giác được trong thân thể lực lượng. Nếu như một mực không thể khôi phục, vậy cũng chỉ có lại gom góp 100 điểm thần hóa gen, thử nhìn một chút có thể hay không tấn thăng phá kiển cấp, có lẽ đến lúc đó liền có thể khôi phục. Hàn Sâm chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, nhưng là bây giờ lại gặp một cái vô cùng phiền phức sự tình. Trước kia Hàn Sâm có thể khống chế áo bào đỏ thằng bé, mang theo áo bào đỏ thằng bé đi săn giết những thực vật kia dị chủng. Bọn chúng cũng không dám phản kháng. Hiện tại Hàn Sâm lực lượng sử dụng không ra, tự nhiên cũng liền không dám đem áo bào đỏ thằng bé phóng xuất. Muốn săn giết những thần hóa đó thực vật dị chủng cũng có chút phiền toái. Hoa thần tộc không có thần hóa cường giả, tà tình đế cũng mới vương cấp. Nơi này vậy mà không ai có thể săn giết thần hóa dị chủng, chỉ có thể chờ đợi Bảo Nhi cùng Tiểu Hồng Điểu bọn họ đi tới. Đến lúc đó liền có thể săn giết thần hóa dị chủng. Hàn Sâm chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, tà tình đế rời đi không trung hoa viên đi đón Bảo Nhi về sau. Hàn Sâm ngay tại không trung hoa viên bên trong tu luyện gen thuật, sử dụng có thể biến trở về trước kia dáng vẻ. Bởi vì không phải thân thể tụ thương, coi như sử dụng siêu cấp thần linh thể, vẫn là hài tử bộ dáng, cũng không thể khôi phục bình thường trước kia dáng vẻ. Một ngày này Hàn Sâm tại chính mình tư nhân trong hoa viên thử nghiệm tu luyện gen thuật, kết quả lại một chút phản ứng cũng không có, đang tại phiền muộn thời điểm, vậy mà thấy có người đẩy cửa đi vào vườn hoa. Tà tình đế nhanh như vậy liền trở lại, Hàn Sâm nao nao, bởi vì ngoại trừ tà tình đế bên ngoài, hoa thần tộc người khẳng định không dám một mình xâm nhập hoa viên của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là lấy Hàn Sâm tính ra, tà tình đế hẳn không có nhanh như vậy trở về mới đúng, nhìn kỹ, quả nhiên không phải tà tình đế. Mà là một người mặc màu đen áo vải, tóc cùng râu ria đều đã hoa râm, tướng mạo nhìn xem có chút hèn mọn lão đầu. Hàn Sâm trong lòng run lên, hắn không nhớ rõ hoa thần tộc bên trong có một người như vậy, thế nhưng là nếu như không phải hoa thần tộc người, hắn làm sao có thể tiến vào không trung hoa viên đâu. Lão đầu đẩy cửa tiến đến, liếc mắt liền thấy được Hàn Sâm, một đôi mắt cá chết nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm, trong miệng còn tại tự lẩm bẩm. Là dị chủng không có sai, 5-6 tuổi bộ dáng, bất quá giống như mặc không phải trang phục màu đỏ, cũng không phải đầu trọc, đến cùng phải hay không cái này đâu. Hàn Sâm nghe chấn động trong lòng, lão đầu nói tới những cái kia đặc thù, không phải liền là áo bào đỏ thằng bé sao? Lão đầu này lại là vì áo bào đỏ thằng bé mà đến, nhưng hắn là thế nào tiến vào không trung hoa viên đây này? Hàn Sâm âm thầm suy tư, trong nội tâm cũng có chút sốt ruột. Thân thể của hắn hiện tại cái này trạng thái, ngay cả lực lượng đều sử dụng không ra, hoàn toàn không có chu toàn chỗ trống. Lão đầu nhưng không có để ý tới Hàn Sâm, hai mắt nhìn chăm chú ra hai đạo thần quang, tại bốn phía quét mắt một vòng, sau đó lại tự lẩm bẩm. Toàn bộ Hoa Đô thành bên trong cũng chỉ có như thế một cái dị trùng trưởng thành bé con bộ dáng, quần áo có thể đổi, tóc cũng có thể mọc ra nha, hẳn là hắn không sai. Hàn Sâm nghe sạm mặt lại, lão nhân này lại đem hắn nhận lầm thành áo bào đỏ thằng bé. Hàn Sâm chính là muốn mở miệng giải thích, chính mình không phải áo bào đỏ thằng bé, đã thấy lão đầu kia vung tay lên, lập tức một cỗ kỳ dị lực lượng cuốn tới, đem Hàn Sâm trong nháy mắt quấn vào ống tay áo của hắn bên trong. Thủ đoạn thật là lợi hại, Hàn Sâm chỉ thấy trong tay áo một mảnh hỗn độn, hoàn toàn phân biệt không ra đông nam tây bắc, tựa như là một không gian riêng biệt. Thật là xui xẻo, làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, tới như thế một cái quái lão đầu. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, thế nhưng là bị vây ở cái này không gian hỗn độn bên trong, hắn lại không trốn thoát được, cũng không có biện pháp có thể nghĩ. Quái lão đầu thu Hàn Sâm về sau, rất nhanh liền rời đi không trung hoa viên. Không trung hoa viên bên trong thực vật dị chủng mặc dù nhiều, không ra tòa đường đạo thánh còn không có đem những này cấp thấp thực vật dị chủng nhìn ở trong mắt, trực tiếp liền mang theo Hàn Sâm xông ra không trung hoa viên. Không trung hoa viên cái kia cường đại cấm chế chi lực, vậy mà cũng ngăn cản không ở hắn xuyên qua ra ngoài. Một đường sử dụng tinh không na di tiến lên, cũng bất quá liền là mấy ngày thời gian, quái lão đầu liền đã về tới chính mình ở lại tinh cầu. Đúng, bạch vạn giới là muốn sống, đừng đem hắn giết chết. Quái lão đầu nghĩ đến Hàn Sâm tại chính mình bảo tàng trong tay áo bị vây vài ngày, sợ hắn chết mất, phất ống tay áo một cái, lập tức đem Hàn Sâm phóng ra. Cái này quái lão đầu dĩ nhiên chính là bạch vạn giới mời đạo thánh, vốn là đi trộm áo bào đỏ thằng bé, ai biết lại trời xui đất khiến đem Hàn Sâm cho trộm đi qua. Hàn Sâm bị vây ở bảo tàng trong tay áo, bên trong một mảnh hỗn độn, cũng không biết thời gian cùng vị trí, thẳng đến quái lão đầu đem hắn phóng xuất, lập tức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt đầu tiên liền thấy quái lão đầu, sau đó lại nhìn bốn phía. Phát hiện là một lần kỳ hoa dị thảo khe núi, trong cốc còn có một đầu màu xanh dòng suối nhỏ trôi, thỉnh thoảng có các loại phi cầm dị thú trong cốc đi dạo. Cái này cho ngươi ăn, quái lão đầu thuận tay liền bên cạnh trên cây hái được hai cây trái cây vứt cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp được trái cây, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem quái lão đầu, hắn không biết mình đến cùng có nên hay không giải thích, bởi vì hắn không biết quái lão đầu đến cùng bắt áo bào đỏ thằng bé làm gì. Nếu nói chính mình không phải áo bào đỏ thằng bé, quay đầu lão gia hỏa này gặp hắn vô dụng, một đao nữa giết đi, vậy liền phiền muộn. Người bắt ta tới đây làm gì? Hàn Sâm dứt khoát trước không giải thích, trước hỏi rõ sở lại nói. Bắt người tới đương nhiên là vì đổi bảo bối. Đạo thánh tâm tình rất không tệ, đem bức kia trời sợi cầu đem ra, híp mắt cẩn thận thưởng thức, một mặt say mê bộ dáng. Đổi bảo bối gì? Hàn Sâm truy vấn. Đây là bảo bối này, đạo thánh vừa nhìn vừa nói ra. Hàn Sâm tiến tới nhìn thoáng qua, phát hiện đó là một bức họa, vẽ bên trong vẽ là một cái dây thắt lưng phất phới tiên nữ, đang thuận gió bay về phía cửu tiêu. Cách chương.